Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, Thiên Ngoại Cổ Ma, phịch một tiếng nổ vang, ma viên bị đánh cho thân thể đi chấn động dữ dội. Miệng phun ma huyết, thân thể rơi xuống hỗn độn, bị thương nặng, cha, viên phi hết giận dữ, vung lên màu đen lớn thiết trụ mạnh mẽ đánh đi tới. Cong, một tiếng vang thật lớn. Thiết trụ bị đánh văng ra, viên phi toàn bộ bị một luồng khủng bố lực phản chấn lượng oanh lùi ước vạn lý. Trong miệng liên tục ho ra máu, một thoáng liền trọng thương, thần sắc hắn kinh nộ, nhìn kinh khủng kia một đôi ma thủ, không nghĩ tới mình giận dữ một đòn, dĩ nhiên không hiệu quả, ngược lại bị chấn thương. Hống, vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, hỗn độn nứt ra. Ma viên tức giận xông lên, hai tay mạnh mẽ nện gõ đi tới, đánh vào này hai con ma thủ bên trên, đông long hai tiếng nổ vang qua đi, ma thủ chưa lùi mảy may, ngược lại là ma viên hai tay bị chấn động đến mức máu thịt tung tóe, xương cốt gãy vỡ, tình cảnh thê thảm cực kỳ, thiên ngoại cổ ma, đột nhiên, không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, man tượng kinh hoàng, không ngừng lùi về sau. Nhìn này hai con khủng bố ma thủ, trong hai mắt lộ ra từng tia sợ hãi ánh sáng. Hắn nhận ra ma thủ lai lịch, chính là thiên ngoại cổ ma. Thiên ngoại cổ ma, một loại sinh vật hết sức đáng sợ, nghe đồn là cái trước hỗn độn kỷ nguyên xuất hiện, đã từng khuấy lên toàn bộ đại hỗn độn. Hí, đó là thiên ngoại cổ ma. Làm sao có khả năng? Ma thủ xuất hiện, một đòn đánh bị thương hỗn độn ma viên. Hung hãn trình độ, kinh sợ dọa người, sợ rồi rất nhiều quan chiến hỗn độn ma thần. Bọn họ có một loại nhận thức, đại hỗn độn ở ngoài, có một loại sinh vật đáng sợ, được xưng thiên ngoại cổ ma, đã từng khuấy lên toàn bộ đại hỗn độn, nhấc lên một hồi một trường máu me. Minh Hà biểu hiện nghiêm nghị, cả kinh nói, tại sao có thể có thiên ngoại cổ ma? Nghe đồn những kia thiên ngoại cổ ma không phải là bị bàn cổ toàn bộ đánh giết sạch sẽ sao? Một bên thiên hoang đã sớm là cả kinh nói không ra lời. Biến cố đột nhiên xuất hiện, vốn là khỏe mạnh ma viên hành hung man tượng, kết quả nửa đường giết ra một con thiên ngoại cổ ma. Một đòn trọng thương ma viên, thực sự gọi người chấn kinh hoàng khủng. Hống, ma viên hung hống, hai tay khôi phục sau khi... trợn lên giận dữ nhìn hỗn độn thương khung bên trên, này một đôi xuyên thấu thương khung mà đến ma thủ, trong lòng tức giận phi thường, hắn tự nhiên thanh sở thiên ở ngoài cổ ma mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng này không phải hắn lùi bước lý do, hỗn độn ma viên ngoại trừ bàn cổ, liền chưa từng phục qua ai, dù cho thương thiên cũng không được, nó phát sinh một tiếng tức giận rít gào, thiên ngoại cổ ma, các ngươi muốn chết. Ầm ầm, ác chiến phát sinh, ma viên trùng thiên thẳng tới, đột nhiên lấy ra một cái mờ mịt cây cột, ánh sáng lưu chuyển, đánh nát vòng trời, oanh kích ở này một đôi ma thủ thẳng tới, đông long một tiếng, một con ma thủ bị đánh cho máu thịt be bét, ngón tay gãy vỡ, thế nhưng này màu xám thiết trụ lại bị mặt khác một con ma thủ tiếp được. Ma viên cuồng bạo, ra sức vung lên thiết trụ. Thế nhưng là phát hiện thiết trụ vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị ổn định như thế, không cách nào hút ra, răng rác, ma thủ một đòn hạ xuống, đánh vào ma viên đỉnh đầu, cũng còn tốt trách đi chán, bị đánh nát vai, bằng không đòn đánh này hạ xuống rất khả năng đầu nứt toác. Nhìn ma viên lại một lần bị thương, lần này càng nghiêm trọng hơn, phụ cận không ít hỗn độn ma thần đều sợ hãi. Thiên ngoại cổ ma, chạy thế nào đi ra? Lúc này, đại vũ trụ bên trong, Hoàng Tuyền hiện lên, ngước nhìn đại hỗn độn hư vô, nhìn thấy này một đôi liệt thiên mà đến khủng bố ma thủ. Cùng lúc đó, tướng thần như thế xuất hiện, nhìn hỗn độn bên trong một đôi thiên ngoại ma thủ, lẩm bẩm xuất thần, trong lòng cực kỳ nghiêm nghị. Thiên ngoại cổ ma, là cái trước hỗn độn kỷ nguyên đồ vật, tàn bạo khủng bố. Thích giết chóc thành tính, so với hỗn độn ma thần còn muốn hung bạo, đã từng, thiên ngoại cổ ma bừa bãi tàn phá đại hỗn độn, giết chóc 3.000 ma thần, nhưng cuối cùng bị bàn cổ từng cái chém giết sạch sẽ. Nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện? Đại hỗn độn bên trong, theo một đôi thiên ngoại ma thủ xuất hiện, đã kinh động khắp nơi ẩn giấu ma thần, từng cái nghi ngờ không thôi. Đây chính là thiên ngoại cổ ma. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm này một đôi đáng sợ thiên ngoại ma thủ. Chính là thiên ngoại cổ ma, đã từng, nữ oa nói với hắn những bí mật này. Bàn cổ đánh giết trải qua một cái hỗn độn kỷ nguyên để lại thiên ngoại cổ ma. Hắn vốn là cho rằng sẽ không gặp lại được những này đáng sợ đồ vật. Không hề nghĩ rằng hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy. Hơn nữa còn đột nhiên công kích hỗn độn ma viên. Đây là vì sao? Đại ca, nhanh giúp một chút cha ta, Viên Phi nhanh chóng bay tới. Một mặt sốt ruột quát, hắn không thể không gấp. Cha mình bị một đôi thiên ngoại ma thủ liên tục trọng thương. Không thể không cầu viện Lâm Dật vị huynh trưởng này. Lâm Dật gật gù, an ủi, đừng có gấp, ngươi cha không có chuyện gì. Tuy rằng thiên ngoại cổ ma đáng sợ, nhưng dù sao không có tự mình giáng lâm. Bất quá, ngày đó ở ngoài cổ ma tựa hồ muốn đánh phụ thân ngươi chú ý, hắn nhìn ra rồi. Thiên ngoại cổ ma mục tiêu chính là hỗn độn ma viên. Bằng không, một bên không xa man tượng khẳng định như thế gặp công kích. Nhưng lại không có, giải thích duy nhất chính là, thiên ngoại cổ ma mục tiêu chính là hỗn độn ma viên. Có thể là muốn tóm lấy hỗn độn con thứ nhất ma viên. Còn vì sao, vậy thì không rõ ràng. Hống, vô liêm sỉ, ma viên hung bạo hống một tiếng, cảm thấy phi thường uất ức. Mình liên khu khu một đôi thiên ngoại ma thủ đều không thể đối kháng. Còn làm sao đối kháng chân chính thiên ngoại cổ ma chân thân? Nó lúc này mới phát hiện, mình cùng bàn cổ chênh lệch là cực kỳ to lớn. Bàn cổ đã từng biết đánh nhau giết hết thảy thiên ngoại cổ ma. Nhưng hiện tại nó đối mặt một đôi thiên ngoại ma thủ nhưng không làm được. Tự nhiên uất ức, lại là một trường đánh hạ xuống. Ma viên ra sức chống lại, màu xám thiết trụ quét ngang, nhưng đáng tiếc bị ma thủ một thoáng bắn bay, vỗ vào lồng ngực, triệt để lõm vào xuống, ma viên một đường rơi xuống hỗn độn, bị thương nặng, giờ khắc này đã đến trong lúc nguy cấp, mắt thấy một con khác ma thủ mạnh mẽ chộp tới, Lâm Dật biết mình không thể ngồi yên không để ý đến. Không nói ma viên là Viên Phi cha. Vẻn vẹn vừa mới ma viên thừa nhận bàn cổ là đại ca hắn. Cũng đủ để cho Lâm Dật ra tay. Khai thiên cửu kích, hỗn độn kích, bỗng nhiên, Lâm Dật rút kiếm vừa bổ. Vòng trời nứt ra, khai thiên tích địa, này một chiêu kiếm, không hề ánh sáng, phảng phất không có bất kỳ hào quang. Nhưng cũng ẩn chứa chí cường lực lượng. Phong mang mơ hồ, rời đi vòng trời, chém ở này một con thiên ngoại ma thủ bên trên. Khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, một chiêu kiếm khai thiên, một chiêu kiếm hỗn độn, chém ra đòn đánh mạnh nhất, răng rắc một tiếng, ma thủ đứt đoạn mất. Một chiêu kiếm, chỉ một kiếm thôi, Lâm Dật dĩ nhiên chặt đứt này một con khủng bố thiên ngoại ma thủ. Hỗn độn bên trong tĩnh mịch một mảnh, hết thảy ma thần sợ hãi trong lòng, thiên ngoại ma thủ rất đáng sợ, mấy lần đánh bị thương hỗn độn ma viên. Nhưng ở Lâm Dật một chiêu kiếm bên dưới, lại bị chặt đứt, ma thủ vừa đứt, đại hỗn độn thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng khủng bố hung hống. Thô bạo, hủy diệt, vô tình tràn ngập thiên địa, ép tới rất nhiều nhỏ yếu ma thần không thở nổi. Đột nhiên, thiên ngoại truyền đến một tiếng oanh tiếng vang, vòng trời nát, nơi đó có một vị khủng bố ma ảnh mạnh mẽ đè ép đi vào. Phảng phất từ hỗn độn thiên ngoại miễn cưỡng chui vào, thiên ngoại cổ ma, nhìn từ trên trời chen vào đại hỗn độn khủng bố ma ảnh. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, từ ma ảnh trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Này chính là thiên ngoại cổ ma chân thân dáng Lâm Mơ Siêu tướng thần. Hoàng Tuyền mau chóng đến đây. Đột nhiên, Lâm Dật mở miệng kêu to một tiếng. Triệu hoán đại vũ trụ bên trong tướng thần cùng Hoàng Tuyền chờ hỗn độn ma thần. Mà lại, Minh Hà, Thiên Hoang, ma viên ba đại ma thần cùng nhau đến, thả ra từng người mạnh nhất uy thế. Ma khu ầm ầm bắt đầu bành trướng, muốn liên thủ đối kháng thiên ngoại cổ ma. Một vị thiên ngoại cổ ma đột nhiên giáng lâm đại hỗn độn. Xúc động vô cùng bão táp, rất nhiều hỗn độn ma thần sợ hãi không ngớt, tim mật đều chiến, hiển nhiên là bị sợ rồi. Hết chương.